Những vị thần của học viện phép thuật. Chương 3, nàng là ai? Góc truyện audio.com. Một bóng người đứng trên một tháp băng tỏa ra khí tức đen nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng. Môi nhếch lên nhìn hắn. Hắn mơ màng có phải hắn bị hấp dẫn? Nàng là ai? Nói xong một tiếng hừ vui vẻ của nàng vang lên. Ngươi chỉ cần biết rằng ngươi là chúa tể còn ta là nữ vương độc ác. Nói xong nàng quay đầu bước. Thấy vậy hắn nắm tay nàng. Nàng là của ta. Một nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt nàng lại hấp dẫn hắn. Nói, còn lâu nha. Nói xong cảnh vật bỗng mở mịt thì có tiếng nói của một người con gái. Dậy đi cô chủ, dậy đi. Có một tiếng vang lên mở đôi mắt nói. Ta đang mệt, cho ta ngủ. Nương nữ hoàng và mộ người đang chờ. Bật người dậy cô nói được thôi đi. Hai bước trên người cô xung quanh đều là cánh hoa hồng. Bỗng biến mất trên người cô xuất hiện y phục đỏ hoa văn hồng. Đỏ hình hoa hồng, viền váy màu vàng trông rất dễ thương. Cô tóc cao cài một bông hồng đỏ vào và cô bước xuống bàn ăn mà mẹ. Ba đang chờ cô, cách chương.